Chàng dệt quyền thế, chương 2986, góc truyện audio.com, chương 2986. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Cửu Thiên cực kỳ vui mừng, anh ta lập tức nhỏ giọng nói tiếp, bà nội, chuyện là thế này, vốn dĩ cháu cũng không định đến tìm bà vào lúc này đâu, nhưng mà, Bùi Diễm Lan ỷ có chú tự làm chỗ dựa, bây giờ lại bắt tay với tứ công chúa của đế quốc Ba Tư, chẳng những dàn dựng chuyện ma quỷ trong biệt thự mà còn ở cảng Victoria chỉ trích cháu bội tình bạc nghĩa với tứ công chúa nữa. Bây giờ, ở trên mạng có kẻ thuê người nói xấu cháu, các phương tiện truyền thông cũng đã sẵn sàng nhảy vào tranh đoạt lợi ích. Tóm lại, người phụ nữ Bùi Diễm Lan kia chém một đạo này xuống, chẳng những khiến cháu hết đường chối cãi, mà còn hủy đi danh dự mà Bùi Môn chúng ta vất vả gần trăm năm mới tích góp được ở Cảng Thành và Las Vegas nữa. Mặc dù cháu cũng có biện pháp giải quyết nhưng mà hiệu quả quá chậm, kiểu gì cũng không thể giải quyết trước lễ mừng thọ của bà, cho bà một thế giới hòa bình được, cho nên hôm nay cháu mới cả gan đến đây cầu cứu bà, hy vọng bà nội có thể ra tay giúp cháu vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Cháu xin hứa, nếu vượt qua được chuyện lần này, đợi đến khi lễ mừng thọ của bà nội kết thúc, mọi người bảo cháu cưới ai thì cháu sẽ cưới người đó, sẽ không lêu lổng ở bên ngoài nữa. Đến lúc đó, cháu sẽ sinh cho bà mấy đứa chắt trai mập mạp đáng yêu, bà nhé. Bùi Lệ Thu cũng nhỏ giọng nói, mẹ, dù gì thì Cửu Thiên cũng là cháu đích tôn của mẹ, mẹ không giúp nó, chẳng lẽ lại đi giúp một đứa con gái sớm muộn gì cũng gả về làm dâu nhà khác à? Trên mặt bà cụ Bùi không có bất kỳ thay đổi nào, bà ta chỉ ngả người dựa vào lưng ghế, một lát sau mới thản nhiên nói. Con bé Diễm Lan này, có năng lực, có thủ đoạn, có bản lĩnh, cũng có tài năng. Chỉ tiếc là nó không phải huyết mạch của Bùi Môn chúng ta, cùng lắm chỉ là một đứa con nuôi mà thôi. Nếu như nó có thể hiểu rõ vị trí của mình, nói không chừng sau này nó sẽ có cơ hội đứng dưới một người mà trên vạn người. Nhưng mà, bây giờ nó đã chủ động khiêu chiến với cháu rồi. Chẳng lẽ thằng tự thật sự định để con bé thừa kế Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas sao? Cũng đúng, trước khi điều tra rõ ràng chuyện 10 năm trước thì không thể tin tưởng ai được hết, ngược lại, con gái nuôi của mình là người đáng tin cậy nhất sao? Nông cạn, đúng là nông cạn, vì một sự kiện trong quá khứ mà gây hại đến tương lai của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, thằng Tư đúng là càng sống lại càng vô dụng. Đến đây, bà cụ Bùi chậm rãi nói tiếp, chuyện này cứ để đó cho bà giải quyết, cháu cứ yên tâm đi, đến sáng mai mọi chuyện sẽ lắng lại thôi, sẽ không còn ai dám nhắc tới chuyện này nữa. Đế quốc Ba Tư còn phải âm thầm mà xin lỗi chúng ta nữa kìa. Cảm ơn bà nội, Bùi Cửu Thiên thở phào một hơi, chỉ cần cụ bà đồng ý ra tay thì dù rắc rối có lớn đến đâu cũng sẽ không còn là rắc rối nữa. Bà cụ Bùi không để ý đến thái độ của Bùi Cửu Thiên, bà ta ngẫm nghĩ một chút rồi nói khẽ. Thằng Tư về được mấy ngày rồi đúng không? 5 ngày ạ, Bùi Lệ Thu nói nhỏ. Anh tự nói trở về chúc thọ mẹ, chẳng lẽ anh ấy còn chưa đến hỏi thăm mẹ sao? Bà cụ Bùi thản nhiên nói. Nó á, bây giờ cả thể xác và tinh thần của nó đều đang bận điều tra chuyện 10 năm trước rồi. Mặc dù không làm lớn chuyện lên, nhưng cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Mấy đứa chỉ thấy Bùi Diễm Lan gây sóng gió ở mặt ngoài, nhưng không thấy được sát chiêu cuối cùng của thằng Tư là cái gì. Góc truyện audio.com, nó muốn cho Đường Lân Nhã một lời giải thích, cho bản thân mình một lời giải thích. Nếu vậy, có lẽ Bùi Môn sẽ phải cho nó một lời giải thích chính đáng rồi. Cách chương.